anh chàng tiếp thị băng vệ sinh ngoài cửa. Chương 8, thiết bị chăm sóc sức khỏe thô tục. Góc truyện audio.com. Ngày kế, khi Tùy Dịch nhận ra mình toàn thân vô lực, hơn nữa còn muốn tiếp tục trốn việc thì mới bi ai nhận ra làm người đúng là không nên chiếm tiện nghi của người ta quá. Còn nữa, túng dục không có tốt tí nào. Từ khi Hà Tiêu nói về thời hạn sử dụng kia, Tùy Dịch liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không biết hàng dùng thử cũng có hạn sử dụng mà đã quơ một đống về rồi để đó. Đúng là lãng phí mà, bi kịch cũng phát sinh từ đó. Cậu đáng ra không nên chụp lại tờ hướng dẫn sử dụng đó. Cũng không nên nhờ hội chị em kia phiên dịch TDN mà lúc ấy cậu lại quên mất Google có Google Translate. Năm mới không ăn trứng. Cầu giúp đỡ, từ này tiếng Anh nghĩa là gì? Không không thể chị, là trứng dung mày, năm mới không ăn trứng. Ồ ồ sao, không không thể chị, sao tự dưng mày lại muốn dịch từ này, ôm mặt khóc lớn. Năm mới không ăn trứng, là hàng dùng thử miễn phí á moa ha ha ha. Dịch mau lên, không không thể chị, mắt lé cười hèn mọn đừng nói là anh đẹp trai tiếp thị kia cho mày đó nha. Năm mới không ăn trứng. Ờ hớ sao mày biết có chuyện gì à? Không không thể chị, hi ha trứng dung chỉ là thiết bị chăm sóc sức khỏe thôi à, năm mới không ăn trứng. Xàm với vua là tội khi quân đấy. Nói mau, nó rốt cục là cái gì? Không không thể chị, ai đùa mày làm gì? Muốn dùng không? Để bạn dạy mày, đã có gel bôi trơn chưa? Sau đó phải làm thế này rồi thế nọ rồi thế lọ rồi thế chai bla bla bồ. Thế nào, đơn giản ha, bùm, nhân sinh quan của bạn nhỏ Tùy Dịch bị hủy diệt rồi. Cái thiết bị chăm sóc sức khỏe này cách dùng quá thô bỉ rồi. Thô bỉ level max, Tùy Dịch muốn nôn, cái thứ này với gậy massage kia cơ bản là giống nhau à, bạn cùng lớp không không thể chỉ bắn như súng liên thanh. Tùy Dịch chưa kịp chen vào một câu đã bị oanh tạc cho cháy xém cả người. Khóe miệng cậu co giật không phải đang ở cha chum sao? Sao cậu ta có thể đánh chữ nhanh như vậy? Nhanh đến đọc không kịp luôn. Không muốn nhìn bạn tốt thao thao bất tuyệt nữa. Cậu nhanh tay tắt cửa sổ chat đi. Tùy Dịch rất tin tưởng Hà Tiêu. Anh nói đó là thiết bị chăm sóc sức khỏe thì cậu sẽ nhất nhất tin là vậy. Sự thật chứng minh rằng ngày nay không chỉ có phụ nữ xấu xa. Mà đàn ông cũng rất tà ác. Tùy Dịch đột nhiên cảm thấy dây thần kinh của mình thô đến nỗi có thể mang ra làm bánh quai trèo được rồi, đúng là trời sinh voi sinh cỏ. Còn Tùy Dịch sinh ra làm tổng thụ cũng rất phắc, mình nghĩ cái quỷ gì thế này. Mùa hè sắp đến rồi, Tùy Dịch trốn việc 5 ngày rốt cục cũng bị tổ trưởng gọi đến. Thằng nhãi này sao vẫn chưa đến đi làm, nếu không phải có người trong tổ hỗ trợ mấy ngày nay. Tôi đã sớm lột da chóc gân cậu, Tùy Dịch giả vờ yếu ho khan vài tiếng, kẻo là nói, tổ trưởng, mấy ngày nay người em không khỏe, chỉ sợ là, tổ trưởng săn sóc, không được, lần này cậu lại bị làm sao? Viêm não, viêm dạ dày, cảm, bước cầu thang hụt bị ngã, ngộ độc thực phẩm, bệnh viện có bao nhiêu bệnh cậu đã thử hết rồi đúng không? Giờ còn gì nữa, sinh con ở cữ chắc. Mai không đi làm lại thì cặp đất mà ăn cho tôi. Vừa nghe vậy, Tùy Dịch nghiêm túc nói. Tổ trưởng, em đột nhiên thấy khỏe hẳn lên. Cặp đất gì đó anh cứ tham khảo trước đi. Ngày mai em nhất định đi làm. Chút bệnh nhỏ này sao có thể ngăn cản tình yêu vô bờ bến của em đối với công việc được. Nói rồi cạch một tiếng tắt điện thoại. Nghênh ngang bước vào phòng tắm. Để làm gì? Đương nhiên là để chăm sóc sức khỏe rồi. Cách chương.